rực rỡ ánh nắng hồng, lá hoa tươi hương sắc thắm trên cành, đàn chim én lưng trời vang tiếng hót. Xuân về đây khói hương trầm thoáng đưa, tiếng chuông chùa hòa với gió hành lương. Chào mùa xuân bên pháp kệ lời kinh, cầu nguyện xuân non nước luôn thanh bình. Mùa xuân thắm diệu huyền hóa chân lý, ánh xuân đào hoan hỷ khắp nhân gian. Xuân từ bi tươi thắm đáng đàn, xuân cứu khổ những tâm hồn đau thương. Xuân về đây nguyện cầu lên thế tôn, tâm hồn con sớm xa lìa bến mê, mong nhân loại gian hòa tâm bác ai, kết duyên lành theo giáo pháp Như Lai. Mừng xuân đến không sầu đau tê tai, mừng xuân sang không lệ đẫm bờ mi, mừng xuân thắm vang pháp nhạc từ bi, đón xuân hiền ngân tiếng hát vô ương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị Tổ sư Khai Sơn Đạo Tự chùa Phổ Hiền. Kính bạch trên chư tôn Thiền Đức Tăng Ni Nhị Bộ. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay đây là lần đầu tiên chúng tôi đến chùa Phổ Hiền của chúng ta, nơi Đà Nẵng. Một cái thành phố mới, tức là cũ nhưng mà mới, nghĩa là mới thay da đổi thịt. Thành phố rất là đẹp, chúng ta là sạch sẽ, sạch đẹp. Đặc biệt là thành phố chúng ta có cái dòng sông Hàn thơ mộng chảy qua, và có nhiều cái thắng cảnh như là bãi bụt Sơn Trà có hình tượng Quán Tham Bồ Tát cao 65 mét, là kỷ lục của quốc gia về tượng Quán Tham Bồ Tát đứng. Và đặc biệt là thành phố của chúng ta là ăn nên làm ra, nên hình như là không thấy người đi ăn xin đâu quý vị. Và đặc biệt là thành phố chúng ta rất là nhiều chùa, có nghĩa là tâm linh của con người chúng ta có cái điều kiện để chúng ta tu tập. Quý vị biết là cái nơi nào mà phát triển về vật chất á, thì tâm linh ở nơi đó không phát triển cao. Nhưng mà đặc biệt là ở Đà Nẵng ta có Dung Hòa được tâm linh và phát triển vật chất, thì đây là một trong những nơi mà Phật giáo phát triển cách tiềm tàng tại nơi Đà Nẵng. Và đầu năm mới này xin kính chúc toàn thể chư tôn đức ni cũng như là toàn thể quý vị Phật tử của đạo tràng Bát Quan Trai chùa Phổ Hiền chúng ta một năm đầy đủ sức khỏe, an khang, và luôn luôn lúc nào cũng tinh tấn tu tập trên bước đường Phật đạo, và được sự che chở của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị Phật tử biết là chúng ta sống ở trong cái thế giới ta bà mình đang sống này, không quý vị, thì con người mình là một trong những thành tố của cái thế giới thôi, chứ không phải là con người mình là trung tâm gì. Ví dụ như ngày xưa người ta nói là trái đất mình là trung tâm của vũ trụ, có nghĩa là cái trái đất mình là số 1, nó là có rúng cái vũ trụ. Nhưng mà khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, Ngài ngồi thiền định với cội Bồ Đề 49 ngày đêm, Ngài đắc được Tam Minh và Lục Thông, thì Ngài dùng Phật nhãn, Ngài quan sát tất cả các cái ở trên toàn cái vũ hoàng này, thì Ngài nói không phải như vậy. Trái đất mình phải là trung tâm của vũ trụ. Trái đất của chúng ta là một trong những cái trái đất thôi, có nghĩa là một trong những hành tinh trôi lang thang trong vũ trụ, một trong những là cái hành tinh mà có sự sống. Như vậy thì trong cái vũ trụ này nó tồn tại tới tam thiên đại thiên thế giới, là tức là có một tỷ thế giới ta bà. Trong những cái thế giới ta bà có những chúng sanh sai biệt khác nhau ta sống, và có những cái nghiệp sai biệt nên tạo thành những cảnh giới sai biệt ở trong pháp giới này, chứ không phải chỉ có con người chúng ta không đâu. Như vậy thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài dùng Phật nhãn, Ngài quan sát, Ngài mới thấy được là trong cái thế giới qua tạng quyền môn của chúng ta đó, có bốn loài chúng sanh đang sinh sống, là loài thai sanh, loài noãn sanh, loài thấp sanh, loài quả sanh, và có sáu cái đường mà chúng sanh phải chết đi và sanh ra, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Do đó mà từ cái cõi này chúng ta sanh qua cõi kia đó, thì không phải là tự nhiên mà nó sanh ra, mà nó có một cái lực để nó kéo đi. Ví dụ như cái vận động đó quý vị, thì nó dùng cái năng lượng và nó đưa một cái vật này sang một cái nơi khác á, thì nó phải có một cái lực để nó đẩy vật này sang vật khác. Ví dụ như máy bay mà lên được bay lên đó quý vị, thì cái máy bay đó nó phải động cơ phản lực, có nghĩa là nó đạp một cái luồng không khí ra phía sau thì cái chiếc máy bay nó chạy về phía trước. Như vậy thì có một cái lực để cho di chuyển một cái vật thể đi từ nơi này đến nơi khác. Và ở trong vũ trụ này cũng vậy, không quý vị, chúng ta là những cái thần thức, những cái hương linh, và khi mà chấm dứt một cái đời sống đó thì cái hương linh này đi qua một cảnh giới khác cũng phải nhờ một cái lực, tức là nhờ một cái lực để đẩy các cái hương linh này sau khi xả bỏ tấm thân này tại thế gian đi qua một cảnh giới khác, thì đó gọi là nghiệp lực, có nghĩa là cái lực của nghiệp. Như vậy thì nghiệp là gì? Trong kinh nói nghiệp là cặc ma, có nghĩa là nghiệp là tất cả các năng lực mà chúng ta đã tạo tác thành một nghiệp nhân, để sau đó nó trở thành một cái nghiệp quả mà nó dẫn chúng ta đi trong sanh tử luân hồi để trả cái nghiệp nhân mà chúng ta đã gieo. Như vậy thì sơn hà đại địa thế giới này, tất cả các cái và chúng sanh đang sống này đều sống trong sự vận hành của nghiệp quả và nghiệp nhân. Tức nói chung là ông ta đang vận hành của nghiệp. Và khi vận hành của nghiệp đó, nghiệp nó tác động lại chúng sanh, thì chúng sanh á, là chúng sanh hữu tình. Do đó khi mà nghiệp tác động, chúng sanh sanh ra một cái tình trần, gọi là tác ý. Và khi chúng ta tác lên cái ý của cái ý nghiệp, thì nó tạo thành ra cái khẩu nghiệp và tạo thành ra cái thân nghiệp, trở thành thân nghiệp mới. Bây giờ ví dụ nè, mình làm khổ ông chồng của mình, sau đó một cái kiếp sống sau có đủ nhân duyên rồi mới sanh ra làm lại thành chồng thành vợ nhau. Mình làm khổ người ta, bây giờ người ta làm khổ lại, nhưng mà mình không có chấp nhận cái người ta làm khổ lại đó, có gì bắt đầu người ta tỏ thái độ, người ta tác ý, có nghĩa người ta thái độ giận hờn sân si chửi mắng lên, giận hờn sân si chửi mắng lên, người ta thành ra những cái khẩu nghiệp, những thân nghiệp và những ý nghiệp mới, nó dẫn chúng sanh đi trong những nẻo sanh tử luân hồi đó quý vị. Do đó mà chúng sanh đã đau khổ trong kiếp sống nhân sinh này. Mà đau khổ cái nghiệp gì để sanh ra đau khổ quý vị? Nó có ba loại nghiệp: một loại nghiệp thiện, một loại nghiệp ác, một loại nghiệp không thiện không ác. Cái nghiệp không thiện không ác á, thì khi mà nó trả lại thì bình thường không có sao hết. Nhưng mà nghiệp thiện á quý vị, nó trả lại cái là chúng ta ngon lành á. Ví dụ như chúng ta được một cái thiện nghiệp nào đó, thì bây giờ nó trả lại chúng ta được giàu sang, được phú quý, được danh vọng, được quyền tước, được đẹp đẽ, được sống dai, được thọ mạng, được có sức khỏe, được thông minh, được trí tuệ, vân vân. Như vậy đó gọi là thiện nghiệp. Nhưng mà ác nghiệp nó tới, không có gì, bây giờ ác nghiệp nó tới mình tính sao đây? Có nghĩa là ác nghiệp tới, bị tai, bị nạn, bị thiên tai, bão lũ, bị lừa, không có gì, bị chồng bỏ rồi con quậy đó, rồi là dâu xanh lè chua lét rồi đó. Có nghĩa là chúng ta đó gọi là nghiệp ác. Vậy nghiệp ác là gì? Nghiệp ác tất nhiên là chúng ta làm những điều bất thiện đó quý vị, tạo ra nghiệp ác nên ta bị đau khổ. Như vậy thì đau khổ là do mình ác, mà ác thì thế gian gọi là người này dữ, phải không? Không cái gì? Ác tức là dữ dằn gây ra bao nhiêu cái ác nghiệp trong thế gian này. Nên cái ngược lại dữ quý vị là hiền á, trong thế gian người ta gọi là hiền. Nên chùa của chúng ta, quý vị thấy không, là chùa Phổ Hiền phải không? Mình là chùa Phổ Hiền, Phổ là tổng quát hết đó quý vị. Rồi Hiền là không có ác, có nghĩa là không có dữ, là Hiền. Như vậy thì trong thế gian này đau khổ là tại vì tâm địa ác của chúng sanh mà sanh ra. Nên nhà Phật nói trong kinh Đại Bát Niết Bàn là chi ác mặc tác, chúng thiện phụng hành, bỏ các điều ác làm các điều lành thì bắt đầu người ta chuyển là dữ thành hiền, chuyển mê sang ngộ. Do đó mà có Phổ Hiền Bồ Tát, có nghĩa là một trong cái thế gian này phát tâm lên đâu quý vị, bỏ ác làm lành, tức là Phổ Hiền á, bỏ ác làm lành. Nhưng mình bỏ như thế nào, mình làm như thế nào đâu quý vị. Thường á chúng ta kẹt tâm chấp tướng, nghĩa là nhìn cái bên ngoài chúng ta sanh tâm, mà ví dụ như á là chúng ta nhìn thấy vàng chúng ta sanh tâm tham, thấy đẹp chúng ta sanh tâm luyến ái, thấy xấu chúng ta sanh tâm ghét đâu quý vị. Như vậy thì chúng ta nhìn thấy cảnh bên ngoài sanh tâm, tại vì con mắt chúng ta là để chúng ta đi lại, để chúng ta phát hiện cái bên ngoài. Nên mắt mình á là phương tiện nhìn, lỗ tai mình phương tiện nghe. Trong sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân và ý thì hai cái nhạy nhất đó là mắt và lỗ tai. Nên từ đó mà người ta chế ra tivi, bởi vì phương tiện nghe nhìn, điện thoại di động phương tiện nghe nhìn, chứ không có nói cái phương chế ra phương tiện mình sờ vô đó, mình ngửi mình liếm. Tại vì mình có mắt tai mũi lưỡi thân và ý để mà người ta biết được thế giới quan xung quanh. Mà khi người ta chế ra, người ta chế tivi chỉ có nhìn với nghe được, chứ không có liếm với ngửi với rờ sờ mó được đó quý vị. Để chi, nếu chúng ta sờ mó liếm ngửi được, chúng ta cũng phát hiện được thế giới quan xung quanh, nó cũng truyền đạt thông tin để người ta hiểu. Nhưng mà tại vì người ta cái lỗ tai và con mắt mình là nhạy nhất, nên người ta mới chế ra là tivi với cái điện thoại động rồi đó, hay là phương tiện nghe và nhìn, gọi là phương tiện nghe nhìn nhạy nhất. Và chính nghe nhìn này là nó nhạy như vậy, nên chúng sanh dễ dàng quý vị là bị tham đắm vào trong cảnh giới, và dễ dàng bị đọa lạc bởi cái nghe nhìn của mình. Do đó mà nghe tức là đối cảnh, nhìn tức là đối cảnh. Như vậy trong cái thế giới động này nè, quý vị, nó có hình ảnh và âm thanh. Tại vì động có nghĩa là nó di chuyển, và khi nó di chuyển thì nó thay đổi, nó sẽ ra tiếng động. Nếu người nào nó để chỗ một không bao giờ có tiếng động, nhưng mà nó di chuyển bắt đầu có tiếng động, rầm rầm rầm rầm, quý vị nghe máy bay bay cái điếc lỗ tai không, nghe xe lửa chạy điếc lỗ tai không. Vậy thì nó di chuyển từ nơi này sang nơi khác là hình ảnh chúng ta bắt gặp đó bằng mắt, và chúng ta nghe đùng đùng đùng đùng đó bắt gặp bằng tai. Vậy thì một cái cảnh động rồi hai cái nó đi liền đôi với nhau, một là âm thanh, hai là cái sắc tướng đó quý vị. Phía bên ngoài là cảnh động. Bây giờ mình thấy tất cả các cõi ta bà này là điện động hết. Vậy thì hai cái đó nó mạnh nhất đó là sắc tướng và âm thanh. Do đó mà con người ta là đối cảnh thì lại là sanh ra tâm đó quý vị. Như vậy thì đối cảnh ác thì sanh ra tâm ác, đối cảnh thiện thì sanh ra tâm thiện. Nên từ đó người ta mới đi chùa đó, người ta gặp Phật, người ta xá dài để sanh ra tâm thiện. Chứ ra ngoài toàn là bài bạc số đề thì không làm sao tâm thiện nổi. Nha quý vị, ăn cướp, ăn trộm, karaoke, rồi đi game online, sao tâm thiện nổi. Do đó mà đối cảnh sanh ra tâm thiện. Như vậy thì từ cái đối cảnh sanh ra tâm thiện đó, nha quý vị, nhà Phật người ta có một cái biểu tượng. Biểu tượng để người ta gọi là biểu tượng sanh tâm thiện. Biểu tượng sanh tâm thiện, ví dụ như là các cái tượng Phật chúng ta nhìn thấy, mà trong tượng Phật đó có những cái biểu tượng để chúng ta qua hình ảnh Phật đó chúng ta sanh ra tâm thiện, sanh ra tâm giác ngộ. Như vậy nếu không có đối cảnh mà sanh tâm á, thì người ta không có thờ Phật bằng tượng bằng cốt, rồi thờ các cái vị bằng những cái biểu tượng để chúng ta sanh tâm. Nhận thức cái biểu tượng đó để ta sanh tâm. Bây giờ ví dụ như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chúng ta thấy là thế ngài ngồi và quán y. Đức Phật Di Lạc là cái bụng bự và một tay thì sâu chuỗi, một tay thì cái túi vải. Đức Quán Âm Bồ Tát thì một cái tay thì cầm nhành dương liễu, một cái tay thì cầm tịnh bình. Đức Địa Tạng thì cầm là cái gậy nha, và một cái viên minh châu. Đó có gì? Như vậy thì chúng ta thấy là tùy các cái vị nào đó mà chúng ta thờ, tùy công hạnh mà có những cái biểu tượng, có những cái hình tượng để nói lên cái ý nghĩa gì, qua ý nghĩa đó chúng ta sanh tâm. Đó quý vị, đó là tâm, đó là sanh tâm tu á, là qua cái ý nghĩa đó, qua cái hình tượng đó chúng ta sanh ra tâm tu. Và qua cái nguyện lực của mình để chúng ta sanh tâm tu, và qua công hạnh tu hành để sanh tâm tu. Như vậy thì là trong nhà Phật, quý vị thấy là thế giới quan xung quanh này là nó có còn rồi có mất, người ta gọi đó là vô thường. Nghĩa là nó còn nó mất, nó thay đổi liên tục. Bữa nay mình thấy vậy chứ ngày mai nó không phải vậy nữa đâu. Bữa nay chúng ta ngồi đây đó, ngày mai chúng ta ngồi chỗ khác đó, quý vị ngồi cao hơn trên nóc tủ á. Vì ngồi nóc tủ là đâu biết không? Đâu quý vị, nóc tủ có một cái ly, để chứ không phải ly cà phê nào mà là ly hương. Cái ly đựng hương gọi là ly hương, sao này người ta thì gọi là lư, cái bộ lư hương, nhưng có người gọi là ly hương. Đâu quý vị, ly là cái ly á, là cắm nhang vô, để miếng gạo, miếng muối vô, hoặc là để cát vô cắm cái này gọi là ly hương. Còn cái lư mà cắm nhang gọi là lư hương. Còn dưới quê cúng là toàn là ly hương không, chứ không có lư hương. À, không lấy cái ly cầm hương vô là ly hương. À, mà ly hương tiếng Hán thì gọi là xa quê. Như vậy thì mình muốn dịch nó làm sao mình dịch. Như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng là trong cõi sống nhân sanh này, quý vị nó luôn luôn thay đổi. Mà nó thay đổi thì nó là vô thường, mà vô thường thì nó biến đổi, mà biến đổi thì từ những cái mà còn nó biến đổi sang những cái mất, từ cái mất nó biến đổi sang cái sanh ra. Có nghĩa là nó theo một cái quy luật của thành, của trụ, của hoại, của không, của sanh, của lão, của bệnh, của tử. Tất cả các cái rồi nó cũng trở về với các bụi từ nơi nó sanh ra. Như vậy sống các bụi cũng trở về các bụi. Thân chúng ta lầm lũi bao phen, ngày nay Phật Pháp rọi đèn xua tan đi những bóng đen lâu đời. Như vậy thì trong cái cuộc sống này, người ta dùng cái biểu tượng là bóng đen, có nghĩa là vô minh đó. Còn cái người nào sáng, tức là người ta có trí tuệ, người ta hiểu về Phật Pháp, người ta phát tâm tu tập. Như vậy thì mỗi cái vị mà chúng ta thờ á, thì có một cái hình tượng làm biểu tượng, và mỗi vị chúng ta thờ thì có một công hạnh tu khác nhau. Như vậy thì là chùa chúng ta, quý vị thấy là chúng ta thờ, chùa chúng ta thì thờ nhiều, nhiều vị. Nhưng mà cái tên chùa là chúng ta thờ vị Phổ Hiền Bồ Tát, phải không? Tức là chùa Phổ Hiền. Như vậy thì các cái vị Bồ Tát ở trên thế gian này, mà chúng ta thấy vị Bồ Tát Ma Ha Tát, có nghĩa là vị Đạo Bồ Tát đó, là Quán Âm nè, Địa Tạng nè, Phổ Hiền nè, Đại Thế Chí nè, rồi là Văn Thù. Như vậy thì có những cái vị Bồ Tát và Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát và Lam Thánh Chúng Bồ Tát, vân vân, có vị Bồ Tát mà thông qua cái biểu tượng đó, chúng ta nhìn vào đó, chúng ta hiểu về đó cái gì, và chúng ta tu tập theo đó, thì chúng ta sẽ trở thành những vị Bồ Tát và trở thành vị Phật ở trong tương lai thông qua các biểu tượng đó. Ví dụ như là chúng ta chùa, chúng ta là chùa Phổ Hiền đi, thì qua cái hình tượng của Phổ Hiền Bồ Tát và qua cái công hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát, nếu ai tu theo đó thì trở thành một vị Bồ Tát ở trong tương lai. Mà quý vị biết là tất cả mọi người tu đều phải trải qua tất cả các vị quả vị của Bồ Tát thì chúng ta mới đắc quả vị Phật được. Trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật thiết bốn quyển đó, thì trong đó có Thiện Tài Đồng Tử, ngài đi học đạo, ngài đi học và ngài hành đạo Bồ Tát đó. Như vậy thì trong cái đạo Bồ Tát, muốn qua cái quả vị Phật, tức là muốn đến quả vị Phật, thì chúng ta phải qua quả vị của Bồ Tát. Có 52 quả vị khác nhau: thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, diệu giác, đẳng giác. Có 52 quả vị Bồ Tát khác nhau. Như vậy thì một cái người nào mà tu tập thì đều phải phát tâm Bồ Tát hết á. Có nghĩa là bây giờ chúng ta không phát thì trong tương lai chúng ta cũng phát à. Tại sao? Tại là phát tâm Bồ Tát thì cái giác hạnh chúng ta mới viên mãn được. Ví dụ như là ở trong Phật học phổ thông, định nghĩa Phật là gì? Đâu có gì, Phật có ba nghĩa: tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Tự giác cái người là một người mà đã hoàn toàn giác ngộ ở tại thế gian này, độc lập phân ly với cảnh giới của ta bà này, và ngài đã nhìn được thực tướng của vạn pháp. Có nghĩa là cái tướng thiệt của nó là tướng gì, chứ không phải chúng ta nhìn thấy cái tướng như thế này thì gọi là đây là tướng đâu quý vị. Mà cái tướng này nó là tướng không thật, nó là giả tướng. Nó lấy cái màu sắc nó che đi cái giả tướng ở phía bên trong. Mình cũng vậy, nó lấy sắc tướng, lấy âm thanh mà che đi cái giả tướng ở phía bên trong. Chứ thật ra cái tướng thật của nó không phải là vậy. Bây giờ ví dụ như chúng ta thấy cái bông hoa này nè, chúng ta đây nói là hoa đẹp với màu vàng, hoa này là hoa hồng. Nhưng cái thực tướng của nó không phải là đẹp đâu quý vị, mà thực tướng nó là nhầm khi nó còn ngược lại nữa đó. Tại sao? Tại vì cái bông hoa này nó đã rời khỏi đất rồi. Nghĩa là người ta cắt ngang cái cọng của hoa rồi, nên nó không có khả năng hút muối, nước và muối khoáng để nuôi nó nữa. Như vậy nếu xét về cái vật, một sinh vật đang sống, thì chúng ta cắt ngang cái mầm sống của nó thì trở thành cái xác chết. Như vậy chúng ta nhìn hoa này, nếu mà nhìn bằng Phật pháp thì đây là những cái xác chết của hoa chứ không phải là bông hoa. Nhưng mà tại sao chúng ta mua về chúng ta trưng không quý vị? Tại vì nó đẹp. Đẹp là gì? Qua cái ánh mắt ta nhìn, tức là qua cái hình ảnh ta nhìn. Cái thứ nhất á là cấu tạo của cái bông, cái thứ hai là màu sắc của nó rực rỡ, hai cái đó đánh lừa ông ta chứ thực ra đó là một xác chết. Ví dụ như á, con người mình á quý vị, lúc còn sống ta còn giành còn giật phải không, còn thách cưới nhau như là mỹ nương hay gì đó, rồi sơn tinh thủy tinh còn giành giật á quý vị. Nhưng mà lúc mà vô hòm có ai giành giật không? Đó thì đó là xác chết phải không? Như vậy thì cái này cũng vậy, cái này lại cũng là xác chết nữa. Chúng ta nhìn tới bản chất, cái thực tế nó đây là một cái xác chết chứ đâu phải là đây là cái gì đẹp đâu quý vị. Bữa nay là hoa chứ ngày mai thảy vô thùng rác đó, phải không? Như vậy thì bữa nay là hoa, ngày mai nó là rác. Đó là thực, cái tướng thực của nó đó, cái tướng thiệt của nó là vậy đó. Bữa nay mình đâu có gì đẹp thiệt đẹp vậy đó, mai mốt á răng rụng, nó có gì tóc bạc phơ, má cốp gối mỏi chân trụm, rồi á là đồi mồi không, nó có gì không chân chim, nó tàn nhang mụn, nó vân vân, rồi lưng còm, rồi bệnh tật, vân vân, rồi là trí tuệ chúng ta suy giảm, sức khỏe mòn hao. Như vậy thì đó tướng thật của nó đó, tướng thật của kiếp người nó là vậy đó quý vị, chứ đâu phải là kiếp người đẹp đẹp hoài đâu, giàu giàu hoài đâu, phải không? Do đó mà người ta nhìn ra cái kiếp sống nhân sinh ta mới nhìn thấy được là ta không còn tồn tại mãi với thời gian, không có còn là luôn luôn lúc nào chúng ta cũng giàu, luôn luôn lúc nào chúng ta cũng đẹp, luôn luôn lúc nào chúng ta cũng có quyền lực. Nên khi chúng ta đang chức, khi chúng ta đang giàu, khi chúng ta đang khỏe, đừng bao giờ phí phạm thời gian, cái đó là cái thứ nhất. Đừng bao giờ khi dễ ai, cái đó là cái thứ hai. Nghe không quý vị? Tại sao ta không phí phạm thời gian? Tại vì trẻ mấy bữa nó lại già rồi. Nghe không quý vị? Mất cơ hội của tuổi trẻ rồi. Bây giờ mình còn thông minh mà không đem trí thông minh á, mình để đọc kinh đọc sách, mình hiểu kinh hiểu sách, mình đem trí thông minh mình lo lập mưu tính kế, giành đất giành đai với anh em không? À quý vị không? Rồi mai mốt mình hết thông minh rồi lấy đầu tu nữa. Do đó mà khi á mà ta có cái phước, ta đẹp, ta giàu sang, ta phú quý, ta còn trẻ, còn tất cả các phước đó quý vị, nó không bền không chắc đâu. Ta lấy những cái đó, quý vị, ta làm những việc lợi ích cho mình và cho mọi người, chứ không để phí phạm thời gian. Cái thứ hai nữa là mình biết á, mình bữa nay giàu ngày mai cũng nghèo, bữa nay á là đẹp ngày mai cũng xấu thôi. Do đó mà mình không khi dễ ai cả, giàu cho người ta xấu như thị nở hoặc là người ta gọi là xấu như ma đi nữa, không có gì thì không bao giờ mình có ý khinh khi người khác hết á. Xấu như thị nở á thì cái đó ở trong chuyện Chí Phèo của Nam Cao thì có rồi, còn xấu như ma là dân gian mình dí á, không biết con ma nó xấu làm sao mình không biết, hỏi có ai gặp ma không chưa mà tại sao biết nó xấu. Có gì như vậy thì xấu như ma này không phải cái mặt xấu như ma đâu có gì, mà cái tâm ma, cái tâm ma luôn luôn lúc nào cũng hại người ta, luôn luôn lúc nào có gì cũng ganh tị, luôn luôn lúc nào cũng ghét ghen người ta chân á có gì. Do đó mà cái người vô ở đâu trước đó, bởi vì mấy người ta vô sau có đầu đánh đập người ta, ta gọi là ma cũ ăn hiếp ma mới, ngon cái gì không, ta gán danh vô cái ma. Có gì bữa đó mắc cười đi vô chùa thì có cô đó nấu cơm nhà bếp đó, gì nấu cơm đã mười mấy hai chục năm rồi, bây giờ cũng 60-70 tuổi rồi, làm công quả ngon lành lắm. Vì có bữa đó cái mấy cô vô làm công quả, mấy cô lính mới nè vô làm công quả, có gì không biết rửa rau nấu cơm sao, sống rửa rau sao mà còn sâu chổng quý vị ơi, cổ la cổ mắng quá trời người ta luôn. Có cái chú kia cũng làm công quả nữa, chú kia ma cũ ăn hiếp ma mới, trời trời trong chùa cũng có ma nữa ta, nghe không quý vị? Ma công quả gán cho quý vị, phải nói là Phật cũ Phật mới nghe nó hay đó quý vị. Chúng ta đi chùa được ta gán vô chữ ma, tức là tâm ma nó còn á quý vị, nên ta mới gán vô chữ ma, chứ còn tâm ma hết ai gán vô chữ ma để làm gì, đó quý vị thấy không? Nên ta lại ở chùa mình phải nói thánh nó Phật, ở chùa cái ma cũ ăn hiếp ma mới, ở chùa mà ta tặng cho chữ ma là biết mình tu làm sao rồi. Đó, vô đó cũng quậy dữ lắm rồi đó quý vị, tâm ma nó còn nguyên à, do đó gọi là xấu như ma, có nghĩa là tâm ma của mình á nó xấu xa vậy đó. Có gì ghen ghét ganh tị hơn thua tị hiềm quán hận sầu bi đủ thứ chuyện hết á, không ai muốn ai hơn mình, chân đó gọi là tâm ma đó, nó mới gọi là xấu chứ không phải là cái mặt xấu của ma, có khó mặt đâu, ai thấy được mặt ma đâu mà xấu. Có gì xấu như ma nữ không, ma nữ con của ma dương trên cõi trời xuống á, mà phá Đức Phật lúc mà thành đạo với cội bồ đề, quý vị đẹp hơn hoa hậu thế gian nhiều, đó quý vị, đó gọi là ma nữ đó. Nên đó, ma không phải là xấu đâu, à, quý vị, mà ma là tâm xấu, đó mới gọi là ma. Tại sao gọi là ma? À, tại vì tâm đó là tâm chúng sanh, là tâm xấu. Còn cái tâm tốt, tâm Phật, đó, quý vị, lành là thiện á, thì người ta đâu có gọi là ma, người ta gọi là Phật, là thánh này. À, như vậy thì trong cái thế gian này, nếu ta hiểu được điều đó, quý vị, đầu ta phát ra tâm tu từ cái tâm ma mà mình chuyển hóa cho ra được cái tâm Phật. Đó, quý vị, từ những cái mà nó thay đổi cuộc đời này gọi là vô thường, mình chuyển hóa thành chân thường. Đó, quý vị, từ á, là những cái à, nó quỷ diệt thì mình là tu sao cho nó hết cái quỷ diệt. Từ những cái buồn mình tu sao cho nó hết buồn. Từ phiền não mình tu sao cho nó hết phiền não. Đó, quý vị, từ cái già mình tu sao hết già, từ bệnh tu sao cho hết bệnh, từ chết tu sao cho hết chết luôn. Đó, quý vị. Như vậy thì cái mà người ta đặt ra đó, quý vị, thì người ta mới tìm một cái phương pháp để mà một cái chúng sanh đang sống bên này có thể không đi theo cái quy luật của cuộc đời nữa. Dù quy luật cuộc đời là thành, là trụ, là hoại, là không, là sanh, là lão, là bệnh, là tử. Như vậy thì mình đi tu nghĩa là mình vượt qua được những cái quy luật của cuộc đời này. Nhưng mà muốn vượt qua quy luật cuộc đời này có cái cách thức để mình vượt, chứ không phải là tự nhiên là mình vượt đâu. Đó quý vị, có cái phương pháp để mình vượt. Như vậy thì ngài Phổ Hiền Bồ Tát đó quý vị, có cái phương pháp là có 10 cái hạnh nguyện, 10 cái hạnh tu, chứ không phải 10 hạnh nguyện. Như vậy thì ngài có 10 cái hạnh tu là 10 cái phương pháp để ngài vượt đi qua khỏi những cái nẻo sanh tử luân hồi, vượt cái u bi khổ não buồn sầu oán giận trong thế gian này. Đó là Phổ Hiền Bồ Tát. Và qua cái hình tượng của ngài mà chúng ta nhìn thấy mà thờ đó, là Phổ Hiền Bồ Tát cởi con voi. Mà con voi đó là voi màu trắng, màu trắng có 6 cái ngà. Quý vị, đó là hình tượng. Như vậy thì muốn vượt bể sanh tử luân hồi này thì ngài Phổ Hiền Bồ Tát, quý vị, ngài phát tâm Bồ Tát, và ngài dùng 10 cái hạnh nguyện của mình, và dùng cái phương tiện, tức là cái con voi 6 ngà là phương tiện cho ngài cởi đó, để di chuyển đó, để mà ngài vượt qua khỏi những nẻo của dân gian sanh tử luân hồi u bi khổ não của thế gian. Như vậy mình nói chùa Phổ Hiền là đặt tên cái danh hiệu của ngài á quý vị, nhưng mà ông ta não giờ ông ta thấy vậy thôi, ông ta chưa có nghiên cứu là làm cách nào mà ngài Phổ Hiền Bồ Tát ngài có thể đi qua khỏi sanh tử luân hồi quý vị. Đó là qua hình tượng á quý vị, và qua là công hạnh tu hành của ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Như vậy thì qua hình tượng gì, là ý nghĩa gì, và qua công hạnh tu hành như thế nào mà tu có thể vượt qua bể sanh tử luân hồi. Quý vị biết là người ta tu thọ giới bát quan trai nè. Thọ giới bát quan trai có nghĩa là người ta thọ 8 cái giới, tu thành người xuất gia để vượt khỏi sanh tử luân hồi luôn. Đó là bằng giới. Còn ngài Phổ Hiền á quý vị, ngài tu bằng cái hạnh tu của ngài, và bằng cái biểu tượng, tức là qua hình tượng của ngài, đó quý vị, ngài cũng vượt qua những nẻo sanh tử luân hồi, đó quý vị. Và những cái điều mà ngài Phổ Hiền ngài đi qua đó cũng dựa lên nền tảng của giới luật của nhà Phật mà ngài đi trên đó. Như vậy thì vào chiều hôm nay đạo tràng của chúng ta là đạo tràng Bát Quan Trai tu tập, mình tập tu hạnh người xuất gia để lìa khỏi tam giới, tức là trì giới luật một ngày một đêm để gieo duyên lành với nhà Phật để sau này vượt khỏi sanh tử luân hồi. Vậy phước của tu tập Bát Quan Trai là phước của xuất thế gian, chứ không phải là xuất của thế gian bình thường. Do đó mà cái người nào thọ giới Bát Quan Trai phải thọ từ 6 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ sáng ngày mai, và trước tất cả hoàn cảnh đều lấy giới ra để mà đối trị, có nghĩa là gọi là hành trì giới. Bây giờ ví dụ như là chúng ta đang tụng kinh mà có con muỗi nó chích, bắt đầu chúng ta giơ tay lên tính đập, bao quý vị, bắt đầu giới thứ nhất cấm sát sanh. Trong cái giới xuất gia cấm sát sanh là không được giết con nào chứ á. Tại gia cấm sát sanh là giết, không được giết người và những con vật lớn, là vật nhỏ tha được thì tha. Đó quý vị, như vậy chúng ta thọ ngày đêm của giới Bát Quan Trai nè, giơ tay lên đánh mũi cái là mình đem giới thứ nhất ra liền, đó là gọi là trì giới đó. Giới nhất không cho tánh sát sanh đó quý vị, chúng ta phủi cái cho nó bay luôn. Đó quý vị thấy không? Rồi bây giờ á là người ta trộm cắp, tất cả hình thức trộm cắp. Cái thứ ba đó là không có dâm dục, mà có nghĩa là không có quan hệ giữa là đôi lứa vợ chồng. Rồi cái thứ tư là không vọng ngữ. Thứ năm là không có uống hút chích nghiện chất sai. Thứ sáu không trang điểm dầu thơm thương hoa vòng hoa. Thứ bảy quý vị không nằm giường cao niệm tốt, không ca hát nghe múa hát. Thứ tám là không ăn phi thời, tức là chúng ta trong một ngày một đêm đó điều gì chúng ta phạm vào thì lấy giới ra để mà chúng ta vượt qua. Vì thì trước khi sát sanh ta lấy giới số 1 sát sanh ra, chúng ta không sát nữa. Ví dụ như là chúng ta mê ăn thì ta lấy cái giới ăn ngọ đó ra để mà ta kiềm chế mình. Chúng ta mê hát thì lấy cái giới số 7 á. Đâu vậy, mê ngủ lấy giới thứ 7 là cấm múa hát, xem ca múa hát và nằm giường cao niệm tốt. Chúng ta thích trang điểm, gọt móng tay, móng chân rồi vẽ mặt xăm môi rồi đó. Đâu có gì ngày đó thôi nha. Thì chúng ta sẽ lấy cái giới thứ 6, có nghĩa là giới trang điểm ra. Tại vì những điều đó làm chúng sanh mê đắm trong cõi sanh tử luân hồi. Đâu có gì. Như là ngài Phổ Hiền Bồ Tát, qua cái hình tượng của ngài và qua công hạnh của ngài thì vượt qua khỏi tam giới, tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, trong nẻo sanh tử này luân hồi như thế nào. Nếu một người nào đó quý vị ta chiêm nghiệm được cái đời sống sanh tử luân hồi, thấy bữa nay chống trầu đánh thùng thùng đây, ngày mai đánh thùng thùng chỗ kia quý vị, thì lúc đó ta phát tâm tu dữ lắm. Mà phát tâm tu phải biết cái phương pháp tu, phải biết con đường tu, chứ không phải là ta muốn phát tâm tu là vô cái tu mà hú cái đi chùa, đi thọ giới bát quan trai cũng thọ giới bát quan trai, rồi á là đi tu ngày cũng đi tu ngày, thậm chí hoằng pháp tu 7 ngày mình cũng vô tu 7 ngày luôn quý vị. Nhưng mà cuối cùng á thầy hỏi tu làm sao. Có nhiều người đi tu biết lâu á quý vị, là con đi tu chứ con không biết bắt đầu tu từ đâu, tu làm sao nữa, đọc cuốn sách nào hay làm gì nó con không biết nữa. Tối ngày con cứ tụng kinh vậy này, rảnh rảnh con niệm Phật chứ con cũng không biết là tu làm sao nữa. Đâu có gì, có nghĩa là có người á là nói vậy. Đâu có gì, như vậy thì tu có nhiều cách tu khác nhau. Đâu có gì, như vậy thì vào chùa chúng ta là chùa Phổ Hiền, vào đầu năm mới chúng ta sẽ trao đổi với nhau về phần này, tu để liễu thoát ra khỏi sanh tử luân hồi theo hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát luôn, với cái đề tài chúng ta nói là được mang tên không có gì là tu theo hình tượng và công hạnh của ngài Phổ Hiền Bồ Tát A Di Đà Phật. Tu theo hình tượng và công hạnh của ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Qua hình tượng là gì? Là qua đối cảnh. Hình tượng tức là qua đối cảnh trước mắt mình, chúng ta nhìn vào đó để nhắc nhở chúng ta tu hành, đó gọi là hình tượng. Ví dụ như chúng ta thờ Quan Âm thấy là nhành dương liễu với cái tịnh bình đó quý vị, thì qua hình tượng của Quan Âm á là nhành dương liễu tịnh bình để đi cứu khổ chúng sanh đó. Dương cứng liễu mềm, tịnh bình là nước bích ma ha, là rưới vào tâm của chúng sanh được an lạc, tâm chúng sanh không còn sợ hãi nữa, tức là cứu khổ đó. Như vậy thì chúng ta làm cái gì mà làm cho chúng sanh sợ hãi đó quý vị, thì chúng ta thấy cái tịnh bình của Quan Âm là chúng ta thấy qua biểu tượng đó là mình không dám làm nữa. Ví dụ thấy trước cái ác thì chúng ta phải cứng rắn lên, có nghĩa là ví dụ như ra đường gặp cái người ăn cướp mà nó chạy rồi nó cướp của người ta quý vị, thì chúng ta cũng đồng tâm hiệp lực mà chống lại cái ác đó, gọi là nhành dương á. Còn nhưng mà lúc mà những người hiền hậu người ta nhát, nó nhút nhát, mình muốn độ người ta quý vị, mình cũng phải vuốt ve chứ lấy cái dương ra độ sao độ nổi. Đâu quý vị, thì lúc đó chúng ta lấy cái liễu ra, tức là mềm đỡ nâng o bế đó, từ từ đâu quý vị hiền hậu xuống đó là cái liễu đó. Như vậy thì nhà Phật có lúc cần dương lúc cần liễu quý vị, đối với cái ác người ta cần nhanh dương, nhưng mà đối với thiện người ta cầm nhanh liễu. Đâu quý vị, và tất cả các đau khổ lấy nước tịnh bình, có nghĩa là lấy nước thanh tịnh ra để mà làm xóa sạch tất cả các cái đau khổ đó, gọi là biểu tượng đó. Nếu ta nhìn vào biểu tượng á, ai hiểu được điều đó quý vị, thì người ta nhắc nhở lòng mình mà tu tập, tất cả các đau khổ đều do tịnh bình mà rưới tắt ha quý vị. Như vậy tịnh bình rưới tắt, có những người á quý vị bắt đầu lấy cái ở bên Đài Loan á, Quan Âm á cầm cái tịnh bình thì dưới cái đích bình á quý vị, người ta mới đục cái lỗ và đưa ra, thì người ta mới bán cái chai nhỏ chai không bắt đầu mới để vô cái cộng dây cái ống á, từ cái tịnh bình của Quan Âm đưa ra hứng đầy chai vậy, $5 đầy chai $5 vậy à. Mà đông lắm, không có gì, chùa lớn đàng hoàng luôn á, cứ Quan Âm á một lần phun nước ra là đầy chai đó đó, rồi ngưng lại cái người khác mới đưa chai vô phun cái $5, phun cái $5 tịnh bình mà nước đó quý vị về uống hết bệnh, đố quý vị chứ uống hết bệnh không? Sao hết được, lấy nước lưu ra không sao hết. Đâu quý vị, ta uống thuốc mới hết, nên lấy nước lưu ra không ta hết. Đâu quý vị, như vậy thì ta để ra cái bình của Quan Âm Bồ Tát, tịnh bình này không phải là nói là nước ở trong đó. Đâu quý vị, nước tịnh bình này là lấy sự mà diễn lý, chứ không phải là nước tịnh bình này là cái nước thiệt. Đâu quý vị, nhà Phật chúng ta có hai hệ thống của Nam truyền và hệ thống Bắc truyền. Hệ thống Nam truyền á là hệ thống kinh điển của Nikaya, là chữ Bali, kinh điển của Bali á, xin lỗi, kinh điển, cái bộ kinh Nikaya xuất phát từ cái kinh điển Bali, và cái chữ Bali mà kinh điển Nikaya, thì đó là hệ thống Nam truyền có, sao mình hiểu vậy? Nhưng mà hệ thống Bắc truyền, hệ thống đi truyền đi từ Mông Cổ, Nhật Bản, Triều Tiên, Trung Quốc, Việt Nam á, thì hệ thống này là hệ thống Bắc truyền, nên hệ thống Bắc truyền có tính thi quá, lấy sự mà diễn lý, có nghĩa là trong kinh á, ví dụ nói tới Duyên Ngọc thì người ta nói tới chân tâm Phật tánh. Trong kinh á, quý vị, là nói tới quý vị vô minh là không sáng suốt, là đang nói tới trí tuệ của con người. Trong kinh nói mượn cái hình ảnh, ví dụ như hình ảnh màu trắng là nói về những cái điều thiện, màu đen là nói về những cái điều ác. Chứ thực ra thiện với ác đâu có trắng đen gì đây. Nhưng mà ví dụ 10 bức tranh trăn trâu của nhà thiền đó, trâu trắng trâu đen chẳng hạn, để qua cái đó để nói lên cái gì đó, có gì chứ nhầm người Phật tử là hay hỏi thầy cái vụ mà Duyên Minh Châu lắm. Có bữa hổm cô Phật tử nói thầy cái Duyên Minh Châu mà Long Nữ phẩm thứ 12 của Đề Bà Đạt Đa, phẩm 12 của kinh Pháp Hoa là Long Nữ tặng dâng lên cúng dường cho Đức Phật Duyên Minh Châu. Vậy thì cái Duyên Minh Châu, cái Duyên Ngọc đó bây giờ đang hiện cất ở viện bảo tàng nào trên thế giới thầy? Cái này người ta hiểu sai. Long Nữ dâng Duyên Minh Châu lên có nghĩa là Long Nữ kiến tánh, nhìn thấy tánh của mình mới dâng lên cho sư phụ, là dâng lên cho Đức Phật. Không có gì, là cái kiến giải của mình để Đức Phật thọ ký cho Long Nữ thành Phật. Có nghĩa là Long Nữ tu đến thành Phật rồi, gọi là kiến tánh á, gọi là thành Phật. Chứ là tánh là chân tâm, là Phật tánh mình á. Cái đó là có giá trị bằng tam thiên đại thiên thế giới, chứ không phải là cái Duyên Ngọc thiệt. Không có gì. Nhưng mà ta nói tới Duyên Ngọc thiệt là không được rồi. Do đó cái tịnh bình, nước tịnh bình của nước Quan Âm Bồ Tát không phải là cái nước mà từ ở trong cái tịnh bình ra. Tịnh bình là nước tịnh, tịnh là gì? Là thanh tịnh. Mà Quan Âm thì cứu khổ, vì cứu khổ bằng nước thanh tịnh. Tại sao chúng ta khổ? Tại chúng ta không thanh tịnh, chúng ta khổ. Bây giờ Quan Âm cứu khổ tức là ban phép thanh tịnh cho chúng sanh, có nghĩa là ban cái pháp làm như thế nào mà chúng ta không có động tâm nữa, chúng ta hết khổ à. Ví dụ như người ta có vàng, mình không có vàng, tự nhiên mình nghĩ tới vàng không tối ngày khổ à. Nghĩ tới tiền tối ngày khổ, nghĩ tới con con quậy tối ngày khổ, nghĩ tới ông chồng có vợ bé tối ngày khổ à. Đó có gì là động tâm rồi đó, phải không? Như vậy thì mình dùng cái pháp để làm sao cho ta đừng có tâm động đó. Có nghĩa là tịnh đó, gọi là nước tịnh bình, nước bích ma ha, là chỗ đó là pháp của Phật. Đi đến không còn động tâm nữa. Mình hiểu bản chất của vấn đề rồi. Ví dụ như còn duyên thì người ta đến hết duyên người ta đi bình thường lắm, thì lúc đó ta không còn khổ bởi ghen tương nữa. Do đó mình nói là giờ hết duyên rồi, thôi giờ ổng đi đâu đi, mình đi chùa mình tu như vậy đó quý vị, thì người ta bình thường đâu còn khổ nữa đâu. Cái đó là tịnh bình gửi vào tâm đó, tức là gửi pháp vào trong tâm mình thì mình hết khổ rồi. Như vậy thì nhà Phật ta lấy sự mà diễn lý đó, không có gì. Như vậy thì ta là tu tập qua cái hình tượng của Phổ Hiền và công hạnh của ngài, tức là qua hình tượng và công hạnh của Phổ Hiền. Hình tượng Phổ Hiền Bồ Tát có gì? Cởi voi trắng kháo ngà. Con voi là thể hiện sức mạnh, mà màu trắng thể hiện cái thiện, và sáu ngà là thể hiện với sáu cái con đường mà một cái vị từ là căn tánh thấp, một cái gì đó, cái gì mà từ là sống ích kỷ riêng tư, mà đi qua vượt khỏi cái bản thân mình, không còn sống ích kỷ riêng tư nữa, tức là phát tâm Bồ Tát đó, phải sáu cái công hạnh khác nhau. Như vậy thì chúng ta thấy cái thứ nhất là con voi là thể hiện cho sức mạnh, tức là hùng tâm dũng chí. Đi tu phải dùng hùng tâm dũng chí, tu mà sợ tu không được đó. Cái gì hùng tâm dũng chí có nghĩa là có sức mạnh của tâm mình đó, cái gì. Nên quý vị thấy là khi mà Thế Tử Siddhartha, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, ngài ngồi thiền định 49 ngày đêm với cội Bồ Đề đó, thì trước khi ngồi xuống ngài nói nếu không thành đạo thì dứt phát ngài không đứng lên, tới chết ngài cũng không đứng lên nữa, gọi là hùng tâm dũng chí chưa đó, quý vị. Và hùng tâm dũng chí ngài cắt cái một, nghĩa là ngài từ thành Ca Tỳ La Vệ, có vợ đẹp, có con ngoan, có vàng, có bạc, có cả là chức vụ, có cả là danh dự, và có cả tiền bạc, tất cả cái gì ngài cũng có đó, mà ngài cắt cái một gọi là hùng tâm dũng chí chưa? Mình cắt được không? Đâu thử rồi mình cắt được không có gì? Đâu có năm công đất không có gì mà còn thưa tới thưa lui ào ào đó, sao cắt nổi? Nghe không, quý vị thấy không? Người ta bỏ luôn cả nguyên cái đất nước luôn, người ta ra đi, Thái tử Siddhartha vô Trần Nhân Tông á, bỏ luôn chiếc ngai vàng ra đi luôn quý vị, như là một đôi giày rách vậy, người ta bỏ cái sẹt ra ra đi, họ hùng tâm dũng chí vậy. Nghe không quý vị? Rồi á, vợ đẹp con ngoan cắt cái một ra đi à, tu à. Có nghĩa là cái tâm dứt khoát của mình á, tức là sức mạnh của con voi á, có nghĩa là có thể vượt qua được tất cả các cái tâm dứt khoát của mình, mạnh thắng lại cái sự ham muốn của mình tại thế gian này. Đó, mình nói tu rồi ăn chay là ăn chay, không có ngồi thèm mặn nữa. Nó có gì, nó có thèm mặn gì, mặn không, quyết mình ăn chay rồi có gì. Nên có nhiều người ăn chay thời gian thèm mặn ăn đâu được đâu, đâu có thắng lợi ma tâm đó đâu. Đó, có gì, nên á, mình không phải là con voi gì, mà mình á, là yếu hơn con voi, chắc là mình là con dê, con hưu gì đó, dần dần. Đó, có gì, chứ đâu phải là con voi đâu. Như con voi là thể hiện sự sức mạnh của vị Bồ Tát, có nghĩa là khi mà mình phát tâm sống cho người khác, phát tâm sống vì người khác, có gì mình thể hiện cái sức mạnh đó qua hình tượng của con voi. Mà con voi màu trắng nha, mạnh nhưng mà màu trắng chứ phải mạnh mà đen. Trắng là gì? Là thiện. Đó, có gì trong nhà Phật là thiện lành. Nhưng mình sức mạnh tức là mình hùng tâm dũng chí. Nó tu là tu à. Có nhiều người quý vị sợ bệnh vô bệnh viện là thầy là bác sĩ con ăn chay bác sĩ. Cái bác sĩ là không được ăn chay à, phải ăn mặn à, để trị bệnh mới được. Có gì? Về nhà ăn mặn. Cô Phật tử á là ăn chay đâu 40 năm không có gì, bệnh mổ vô bác sĩ không biết nói gì đó, về nhà ăn mặn. Cái là trời sao mà cấp này đùi gà đồ dữ vậy nè cô Tám, bác sĩ không cho con ăn chay thầy ơi. Hỏi sao vậy? Là con đi mổ bệnh viện, bác sĩ nói là mổ mất máu, thiếu máu lắm, không cho con ăn chay nữa. Thầy mới nói là sao bác sĩ biết mình ăn chay? Mình khai ăn mấy mươi năm mình thèm mặn mà ăn lại thì là đâu có được, người ta nói đó, danh dự người ta nói, bác sĩ kêu là thấy chắc ăn, bác sĩ kêu mừng quýnh nói, vô bác sĩ kêu đừng có ăn chay cái quý vị là về nhà mừng quýnh, chân về nhà là kêu là chiều đó là năm hộp vịt lộn liền, gao găm liền quý vị. Như vậy là chúng ta thấy là người ta không có hùng tâm dũng chí, chứ không có sức mạnh của con voi đó, quý vị ăn chết thôi à. Đó, quý vị nói ăn chay mất máu, vậy mấy thầy chắc không còn miếng máu nào, chứ cắt ra chẳng có giọt máu nào. À, quý vị, có nhiều chùa ta hiến máu nhân đạo, bịch này qua bịch nọ, à, quý vị, cơ số là bọc này qua bọc nọ, ăn chay không á, đâu mất máu, tại vì ăn si thiếu chất dinh dưỡng, nó mới thiếu. À, quý vị, chứ ta phải ăn chay là thiếu máu, không ăn đúng cái chất dinh dưỡng thì nó thiếu, dầu cho ăn mặn thì nó cũng thiếu nữa. À, quý vị, nhiều người ăn mặn cũng là si dinh dưỡng như chơi, ví dụ như dưới quê. Ăn mà không hiểu cứ ăn có loại đó một mà ăn mặn cũng đâu có đủ đâu. À, và ăn chay người ta cũng là cùi cùi, người ta có bệnh hoạn hoặc là người ta có ốm yếu hoặc là thiếu máu ở đâu. À, có gì do đó mà mình không có hùng tâm, không có gì, tức là không có mạnh như là con voi. Cái thứ hai đó quý vị là cái màu trắng. Màu trắng là cái hình tượng của màu trắng là cái gì, chúng ta không phải làm thiện hết. Vậy thiện là gì? Thiện có nghĩa là chúng ta làm lợi ích cho người khác và không nghĩ tới lợi ích của mình, nó mới gọi là thiện. Như vậy thì có thể làm vừa lợi cho mình vừa lợi cho người, hoặc là nghĩ về lợi ích cho người đặt lên đầu tiên, lợi ích của mình sau. À, có gì thì đó gọi là thiện. Vậy thiện là những điều làm lợi ích cho người khác. À, có gì? Còn những cái mà làm lợi ích cho mình mà mình không nghĩ tới lợi ích của người khác, làm thiệt hại người khác, làm cho người khác đau khổ thì đó gọi là ác. Như vậy thì tại sao mà tu thì phải cần bỏ ác mà làm thiện? À, có gì? Vậy tu làm ác tôi có đắc được không? À, có gì? Vậy thì làm ác thì không đắc. Nhà Phật nói làm ác không đắc rồi. Tại sao? Đắc là gì? À, có gì? Đắc tức là cái tâm mình chứng ngộ đến vạn pháp. Nghĩa là tâm mình đắc pháp là ngộ được lý chân thường của vũ trụ này. Thì cái đó từ tịnh, không có gì, thiền tịnh, tức là đi vào định, định sanh trí tuệ. Nhưng mà nếu chúng ta làm ác á, thì cái người nào làm ác có gì tâm hội động lắm, có nghĩa là mình làm cái gì mà ác là hại người ta rồi á, thì mình sợ sệt lo lắng lắm, về nhà ngủ yên lo lắng vậy lắm, mà lo lắng động, mà động nãy ta nói ma rồi, tịnh Phật mà. À, quý vị, như vậy thì chúng ta làm thiện, làm thiện á thì mình về ngủ ngon lắm, mình không có lo lắng gì hết trơn á. Như vậy thì cái người mà làm lành làm thiện gì, cái thứ nhất là tăng trưởng tánh từ bi của mình, cái thứ hai á là tâm mình bớt đi những sự động loạn. Còn làm ác càng nhiều tâm động loạn càng nhiều. Đó, cái gì mà động loạn là sự dao động tâm thức càng lớn, mà sanh cảnh giới là do dao động của tâm thức mà sanh. Ví dụ như đó, tâm thức dao động, càng dao động thì đọa cái cảnh giới càng thấp. Và nếu mà chúng ta càng thanh tịnh thì ta đến cái cảnh giới cao hơn. Nên cảnh Tây Phương Cực Lạc là cảnh cao nhất ở trong tam giới này, mà vượt khỏi vừa qua là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Có nghĩa là cảnh giới của thiền và định, gọi là cảnh giới của nhất tâm bất loạn. Còn cảnh giới của trời sắc á, là cảnh giới của thiền thôi. Còn cảnh giới của vô sắc là cảnh giới của tịnh. Còn Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới của thiền và tịnh luôn. Có nghĩa là tâm mình không động loạn. Nên cái người nào mà niệm Phật mà tâm không động, người đó mau đắc lắm. Vậy động lại sao? Tâm động nghĩa là tâm sao? Tâm khởi niệm gọi là tâm động đó. Đối cảnh mà sanh ra tâm, ví dụ như là gặp vàng mà sanh ra tâm tham, người ta chửi mình sanh ra tâm sân, người ta chê mình sanh ra tâm buồn, phải không quý vị? Như vậy thì trước tất cả các hoàn cảnh mà mình sanh tâm đó gọi là mình động tâm. Đến người nào mà niệm Phật bỏ qua hết, từ bi tha thứ hết, phải không quý vị? Thì cái người này người ta sẽ vượt qua được tất cả. Như vậy thì bỏ ác làm lành để tăng trưởng lòng từ bi, để tiến gần Phật, gần bậc thánh nhân. Cái điều thứ hai nữa, ta làm lành là để không có được, không có động tâm ta. Ta làm lành không có động tâm, còn làm ác là động tâm chứ thôi à. Mà động tâm thì nó về cảnh giới ma, mà tịnh tâm thì về cảnh giới Phật. Do đó mà ta bỏ ác làm lành ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn: chi ác mặc tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý thị chư Phật giáo. Nghĩa là bỏ các điều ác, làm các điều lành, tự thanh tịnh tâm mình, đó là lời của chư Phật dạy. Đó, quý vị. Như vậy thì ai làm được điều đó, họ bắt đầu niệm Phật đó, quý vị, thì cái người này dễ nhiếp tâm vào tam ma địa, có nghĩa là nhiếp tâm vào trong chánh định của niệm Phật. Đó là cái thứ hình tượng thứ hai là màu trắng, hình tượng thứ nhất là con voi. Cái thứ ba nữa là hình tượng là sáu cái ngà của con voi. Con voi thường thường mình là có mấy ngà, có hai ngà hai bên thôi, mà con voi của ngài Phổ Hiền là tới sáu cái ngà là quý vị. Đó là sáu pháp đi giữa cuộc đời này mà hành đạo Bồ Tát đó, gọi là bố thí, trì giới, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Có nghĩa là có sáu cái lối mà cho một vị Bồ Tát đi, quý vị. Mà lối thứ nhất là phải biết bố thí. Nếu mà người nào mà tu tập mà không có bố thí thì chúng ta không vượt qua nổi cái bản ngã của mình để thành đạo Bồ Tát đâu. Bồ Tát là gì? Là Bồ Đề Tát Đỏ giác chúng sanh hữu tình. Có nghĩa là người phát tâm sống vì người khác, người phát tâm độ người khác. Mà phát tâm sống vì người khác, phát tâm độ người khác thì người này mới thành bậc thánh nhân ở trong tương lai. Nhưng mà bậc thánh nhân mà không biết cho, biết tặng người khác mà keo kiệt thì không thể nào thành thánh được. Do đó mà hạnh đầu tiên là hạnh bố thí. Tại sao ta lại keo kiệt? Tại vì cái bản ngã ta cao quá, cái gì cũng là do của mình hết. Cái đó gọi là ngã và sở ngã. Ngã là mình, sở ngã là cái của mình. Nên là người ta không vượt qua nổi cái cố chấp của bản thân mình. Nên từ đó mà cái con voi sáu ngà, cái ngà thứ nhất là bố thí, tức là biết cho, biết tặng, biết sống vì người khác, biết giúp đỡ người khác, an ủi người già cả ốm đau, tùy duyên có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần con. Phước đức ấy vẫn còn muôn thuở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Con ơi nơi chốn trần hồng, mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Bữa nay trưa nay quý vị không có chỉ tịnh, không có chỉ tịnh thì dễ mà ngủ gục lắm. Nào quý vị, nên cái hạnh đầu tiên là hạnh là bố thí. Bố thí tạo thành chữ phước báo. Quý vị cứ bố thí đi. Có người ta nói là mình có tiền sao không xài, ngu gì đi bố thí cho người khác đó quý vị. Ta nói là tiền xài nó cũng hết là quý vị. Cái gì mua sắm để gì lại cho người khác, cái gì cho mới là cái của mình. Tại vì tất cả cái đều nằm trong nhân quả hết đó quý vị. Lưới trời tuy rộng mênh mông, vạn đời muôn kiếp mảnh long không ngoài. Cái gì cũng nằm trong nhân quả chứ nha. Mình xài cái gì nó tiêu nó hết rồi tổn phước vậy. Còn cái gì mua sắm chết đi phải để lại cho người khác đâu quý vị, thấy không? Đâu coi nhìn cái có vàng có bạc không? Đâu quý vị dây chuyền đó bông rồi đó, chết đi dâu rể con điểm tháo lượt lại trơn à. Có nghĩa cái gì mình mua sắm là của cải mình nó để lại cho người khác hết à. Không có cái gì mà nó cho mình đem đi chứ, có gì có cho đi bộ đồ rồi cái hàng thôi. Chứ còn vàng bạc tiền gì nó lấy lại trơn á, không có lại còn miếng nào trơn á. Quý thầy là đi tụng kinh Đám Ma riết là thấy riết rồi thành quen luôn rồi chết đó, cái gì nó vô thay đồ nó gỡ sạch nhất còn miếng nào. Nó gỡ hai chỗ, gỡ một là chỗ vừa chết đó, cái gì nó ra khóc gỡ, hai nữa là lúc thay đồ bao cái gì gỡ. Hỏi thầy để ý không? Để ý trước mắt nhìn thấy không? Để ý chứ đâu cái gì để nói chúng ta thấy có gì mà đem theo được đâu. Còn nhà cửa nó sang tên, đất đai sang tên hết đâu gì, vàng vòng đeo mình tiền bạc lấy lợi trơn hả? Quý vị thấy mà vừa chết mà tách ra nó khóc đập đầu vô mình á, có dựng lại vuốt nhẫn á. Má ơi má chết bỏ con lấy tay nó vuốt. coi viết rồi mình nhìn thấy mình biết á. Đó. Đó quý vị, còn mà tiền á, mới bữa trước á, đó này. Bệnh đâu quý vị, hai bữa sau chết đó mà còn tham tiền á. Quý thầy đi lễ thăm á quý vị, cho có 20.000 bạc thôi mà con nhìn qua nhìn lại thấy mấy đứa con đi chỗ khác mới dám nhét cái túi. Móc ra túi quý vị, mở cái bao ra bỏ vô lận rồi gối lại, nhìn lại không thấy ai, bỏ túi, lấy ghim tay ghim lại, có 2 ngày nữa chết rồi đó. Đâu quý vị. Mà ghim lại chứ mình nhìn thấy mình cũng tắt cười. Đâu quý vị, không dám nói thôi thì gần chết người ta làm gì người ta làm. Mình tùy duyên thôi. Nói sợ người ta loạn tâm. Rồi 2 ngày mấy đứa con lục túi lấy sạch nhách còn bạc. Là 2 bữa trước coi đi. Coi tới coi lui con nhìn nó sợ thấy để ý mình bỏ túi mình có tiền. Đâu quý vị, sợ nó moi. Ai nhà đâu nó đâu moi đâu, lấy nguyên túi có moi gì đâu. Chết rồi lấy nguyên túi không moi bạc nào chứ. Đâu quý vị, do đó chẳng có cái gì mà đem theo được đâu quý vị ơi, có để chi. Đâu quý vị, dạ cả để chi, đem giúp đỡ người ta đi. Có nghĩa là người nào nghèo khó nhiều của hơn đó, đem giúp đỡ người ta đi quý vị, đó là hạnh bố thí đó. Hạnh bố thí này là hạnh số 1 của lục độ ba la mật mà. Nghĩa là 6 con đường mà vị Bồ Tát đi là con đường đầu tiên là đường bố thí. Bố thí là thắng được cái bản tâm của mình á, tâm á là gọi là sẻn tiết của mình á, tâm trùm sò á của mình á, nó có gì kẹo kéo của mình á, kéo hoài kéo không ra nên không thiếu phước là chỗ đó đó. Mình giờ mình kéo hoài kéo ra. Không có gì. Nên bố thí thì có cho đấy, không sao chứ, có đem cúng đem cho đi, đem cúng cho được phước, được phước có nữa. Đâu có gì đi chùa nha. Để ý nha, con cho 50.000. Quý vị đi xe Honda ôm với ăn 20, đi còn 30 cúng hết đi. 30 cho người ta hết đi quý vị. Về nhà qua bữa sau quý vị đi chùa nữa có tiền nữa. Lạ vậy quý vị, có phước. Cho hết là có nữa, cho hết có nữa chứ đừng có nghĩ để dành. Để dành cho chuyện nó không cho. Nhưng mà hết nó cho. Đó quý vị kỳ vậy đó. Thấy không có người nào mà đi chùa mà không có tiền chứ á. Đó quý vị thấy nghèo cũng có tiền nữa. Con cái nó chạy theo nó nhét túi cho à. Đó quý vị, mình không giàu không có gì nhưng mà nhờ có phước. Đi chùa có phước, hưởng phước Phật. Không có gì nên đi chùa có cứ cho đi cho thành phước của mình, phước của mình là tự nhiên có, người này kia cho biết được nó không có, không chẳng có đói khác gì nha. Do đó mà ta không có sợ sệt, cứ bố thí đi quý vị, cứ cho người ta đi không sao chứ, có là cho đi. Đó gọi là bố thí đó. Cái thứ hai nữa là trì giới, là trì giới với bắt con trai nè quý vị, trì ngày đêm đi. Trì giới là gì? Trước cái hoàn cảnh mà người ta phạm vào đó thì người ta nhắc lấy cái đó là ta nhắc ra để ta vượt qua hoàn cảnh đó. Đó không có gì, cái đó gọi là trì giới. Ví dụ như chị giới bắt quan trai trước sát sanh giết mũi, người ta không sát sanh. Không có gì thấy gì người ta tham để hở, người ta ăn cắp, người ta nói là bữa nay không được trộm cắp nên ta không trộm cắp. Không có gì. Còn á là người ta mê cảnh sống của thế gian. Không có gì, vợ chồng rồi đó thì thôi, bữa nào thọ giới bắt quan trai rồi á là về là người ta tách ra nghe. Chứ nhầm khi mình không hiểu mình phạm cái là kẹt lắm à. Thọ bắt quan trai mà phạm cái bị tội đó. Bắt quan trai phải ngày đêm chứ không phải bắt quan trai từ sáng tới chiều. Quý vị là nhớ điều này nha. Chứ nhầm người là thọ từ 8 giờ sáng tới 4 chiều hết giới rồi quý vị. Về nhà mình muốn làm sao làm, không phải. Bác quan trai của nhà Phật thọ từ 6 giờ sáng hôm nay tới 6 giờ sáng hôm sau. Ở chùa người ta cho thọ từ 8 giờ tới 4 giờ chiều. Tại vì chùa không có điều kiện đó. Chẳng qua là làm cái nghề, cái lề, cái ngữ cho mình giữ, về nhà mình giữ thôi. Nên có nhiều người đó quý vị, sáng 8 giờ thọ với bác quan trai, 7 giờ đi ăn tô bún cá. Chi vậy, ăn thủ sẵn cho chắc ăn thôi, chút vô chùa ăn chay không chịu nổi. Là sao bữa nay thọ giới bác quan trai bắt đầu từ 6 giờ mà là chùa con truyền giới tới 8 giờ lên 7 giờ con ăn chưa có dính giới. Nào không có gì. Rồi đó là chiều 4 giờ chiều xả giới gì, 5 6 giờ chiều về là ghé quán là bò tái nạm quất thêm 2 hộp gà nữa chứ. Nào không có gì, bữa nay rồi vậy ăn chay ngày nay muốn chết luôn. Đâu có gì, rồi ghé quán ăn luôn. Là sao vậy, bữa nay thọ giới bắt con trai mà bây giờ là vô quán ăn bò rồi vậy cô Bảy. Trời ơi, con xả giới 4 giờ thầy ơi, 6 giờ hết giới, sạch nhách, không còn miếng giới nào hết trơn á. Nên là ăn thoải mái à. Không có phải. Đâu có gì, thọ giới từ 6 giờ sáng hôm nay tới 6 giờ sáng hôm sau. Nếu ai trong cái khoảng thời gian 24 tiếng hồ đó, ai mà phá là bị dính liền. Đâu có gì. Nên khi mà thọ giới thứ 3 là giới công dâm dục. Tà dâm có nghĩa là có quyền một vợ một chồng, không dâm dục là bữa đó là gọi là single, là một mình. Nó không có gì. Chồng vừa vô là thấy cái mệnh gói ra là huynh ngủ sa lông. Bữa nay muội thọ giới bắt quan trai, bữa nay biển bên còn em một bên. Vậy thôi. Thì đó, hiểu không? Như vậy chúng ta không, chúng ta hiểu chúng ta mới giữ được, không có trị được, không hiểu không trị được. Không có gì. Rồi đó là cái thứ tư, tức là không dùng lời nói của mình để làm đau khổ của người khác, có nghĩa là không nói dối, nói thiêu dệt, nói đâm thọc, nói ác khẩu. Nên bữa đó tốt nhất là tịnh khẩu. Không có gì, tốt nhất là tịnh khẩu. Tịnh khẩu với á khẩu hai cái đó khác nhau nha. Á khẩu chúng ta không nói luôn. Nào, còn tịnh khẩu là nói những lời thanh tịnh, nhưng mà sau đó quý vị, người ta dùng tịnh khẩu là người ta không nói gì luôn. Có cái chú ở Cà Mau quý vị, ông tịnh khẩu hai mấy năm cuối cùng không nói được luôn, không nói được thục cái lưỡi luôn á quý vị, không nói được luôn, ông ớ không à. Ông tu tịnh khẩu mới động nói ngon lành bình thường lắm, tu tịnh khẩu không nói gì hết quý vị, mà ông dám tu mười mấy năm trời giết hết nói được luôn. Bây giờ con ông nói gì ông lấy cây cũng được không à, tại vì ông nghe. Nó nói ổng nghe mà ổng nói là không được, cái đó mới tức á. Chứ thường hay người ta không nói được người ta điếc. Đâu có gì thì không sao, thì thường hay câm thì người ta điếc. Nhưng còn này ổng không điếc mà ổng nói không được. Do đó là ổng dễ nổi sân lắm. Mình tu đó không có gì. Nên cái gì cái có gì có tịnh khẩu, tức là người ta không nói chuyện cũng vài ngày thôi nói lại. Chứ đừng có bao giờ mà nghĩ luôn nói mười mấy năm như chú đó là nói không được luôn. Lúc đó tức lên ta nói nghe, tức lên. Nên khi mà tịnh khẩu tốt nhất là không nói, mà vài ngày trong những ngày tu tập thôi. Còn cái tịnh khẩu xuất phát tịnh khẩu, tức là nói những lời thanh tịnh, nói làm đẹp lòng người, nói làm cho người ta an lạc thân tâm đó quý vị, nói người ta không giận không hờn, nói người ta làm mà cho người ta vui vẻ đó, thì đó gọi là những lời nói ái ngữ đó. Đó là giới thứ tư. Giới thứ năm là không nghiện ngập gì chứ, cái gì nghiện ta không à. Cà phê, thuốc lá, rượu, chè gì này nọ, ngày đó, một ngày một đêm đó là ngưng lại hết. Đó quý vị, tức là không đắm chuyện của thế gian nữa. Giới thứ sáu là không có trang sức. Tức là không trang sức là gì? Tức là chúng ta không có đeo sức dầu thơm, hương hoa, không đeo vàng bạc đá quý gì chứ, quý vị có nhau lột lại chứ. Có nhiều người nói thưa thầy, nhẫn cưới bữa đó tính sao thầy? Nghĩa là nhẫn cưới đeo được hay không? Cái gì đeo mang tính trang sức thì không được đeo, nhưng mà nhẫn cưới mang tính kỷ niệm có thể được đeo. Nó không phải trang sức, trang sức tức là ta làm đẹp. Còn này á quý vị, cái đó là theo thầy nghĩ thôi nha, chứ nó không có quy định cụ thể. Ta quy định cái là mình dùng dầu thơm hương hoa, nói chung là mình trang sức làm cho đẹp, đẹp để hấp dẫn người khác đó. Nhưng mà mình thấy cái nhẫn cưới ta đeo mấy mươi năm không phải để nhẫn cưới này để làm cho đẹp, mà ta đeo để kỷ niệm ngày hôn nhân gì thôi, thì cái đó là không phải mục đích làm đẹp, có thể được à quý vị. Còn cái gì mục đích làm đẹp là không được. Tha son dính đó không có gì, rồi á là quẹt quẹt lỗi nghẹ lên chân mày dính luôn à, trang điểm phải không, rồi á là lấy phấn viết bảng mà là tha lên mặt dính luôn đó không có gì. Có nghĩa là với trang điểm á làm tao được trang điểm, rồi xích dầu thơm đó không có gì cũng không được luôn. Còn á là giới thứ bảy là không ca múa hát, không đờn ca múa hát. Vì không ca múa hát, không đờn ca múa hát, con là hát karaoke được không thầy? Đã gọi là không ca, còn ca karaoke, ok, gì không ca luôn. Không có gì, ca nó móng tâm ngoài đời. Tại một là mình ca là mình phải có tâm sự, hoặc là mình yêu thích, mình ham gì ngoài đời lắm mình mới ca. Không có gì, cái người nào ca là gì là trong lòng có tâm sự hết, là tức là gửi gắm. Có gì ca nhạc tình thì đang là buồn tình, mà ca nhạc vui thì là móng tâm vui. À, như vậy thì là không được luôn á quý vị. Còn không nằm niềm cao niệm tốt là không có mê ngủ, có nghĩa là người ta mê ngủ mà người ta quên tu. Do nó giới đó là giới mê ngủ á, cấm mê ngủ. Mê ngủ chứ không phải là ngủ mê. Ngủ mê có nghĩa là ngủ giấc sâu, ngủ mê là không phải nha. Còn mê ngủ là người ta ham ngủ á, nghĩa là hở cái ngủ tinh tụng kinh cũng ngủ gục luôn. Nghe không quý vị, hở cái ngủ đó là gọi là mê ngủ. Giới thứ tám là giới không ăn phi thời, là đang nói tới cái giới theo nhà Phật chế là không được ăn quá ngọ, và giới đó ý nghĩa tiềm tàng bên trong là chúng ta không có, đừng có ham ăn, có nghĩa là đừng có nặng gì cái miếng ăn quá, ăn buổi gì thôi à. Nhưng mà cái giới của nhà Phật ăn buổi nó có nhiều nguyên nhân lắm, đó là giờ của chư Phật dùng đó không có gì. Rồi á là ăn buổi để buổi chiều ngồi thiền được à, vì lòng từ bi à, vân vân, có nhiều cái nó ăn buổi đó là giới Bát Quan Trai, đó là trì giới đó à. Thứ ba là nhẫn nhục. Nhẫn nhục tức là người ta nhịn hết tất cả các người đời, gọi là nhẫn nhục. Bao nhiêu gì là nhịn ai, chúng ta cũng nhịn chứ á, đó là nhẫn nhục. Nghĩa là sức chịu đựng của tâm, tâm mình đem ra chịu đựng tất cả cái hoàn cảnh. Thứ tư là tinh tấn luôn luôn, lúc nào mình cũng tu chứ á, gọi là tinh tấn á. Tinh tấn tức là siêng năng tu tập thì gọi là tinh tấn. Ta làm gì làm biết mà siêng năng đánh bài không gọi là tinh tấn đâu nha, mà siêng năng tu tập mới gọi là tinh tấn. Ví dụ như giờ nào tới giờ tụng kinh ta lên tụng kinh, tới giờ ngồi thiền ta ngồi thiền, tới giờ tụng kinh ta tụng kinh, rồi tới giờ lần chuỗi ta lần chuỗi. Như vậy gọi là tinh tấn. Rồi thứ năm là thiền định. Thiền định là gì? Thiền là tĩnh lặng của nội tâm, luôn luôn lúc nào cũng giữ tâm mình tĩnh lặng. Ai nói ai chửi là giữ tâm tĩnh lặng, không có gì. Nếu không giữ tâm tĩnh lặng là không có đúng cái ngạn voi đâu. Đó, cái gì? Và cái cuối cùng là trí tuệ. Trí tuệ có nghĩa là chúng ta tu các pháp để khai thông trí tuệ này. Đó, cái gì? Thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải, là nghe băng đĩa kinh sách để ta giác ngộ. Ta tu tập thiền định để chính tuệ, giới định tuệ để sanh ra trí tuệ. Có nhiều phương pháp khác nhau. Và chúng ta ấn tống cúng dường băng sách kinh đĩa của nhà Phật thì cũng sẽ được cái quả báo là trí tuệ. Đó là sáu cái ngà của con voi, là qua hình tượng. Có nghĩa là đó qua hình tượng của Phổ Hiền. Hình tượng Phổ Hiền tức là con voi là thể hiện sức mạnh. Cái thứ hai nữa, màu trắng là thể hiện cho chúng ta thấy là bỏ các điều ác làm các điều lành, là màu trắng. Thứ ba nữa là voi sáu ngà, tức là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Có sáu cái ngà của con voi đi trong cuộc đời này, đi qua 10 cái công hạnh khác nhau. 10 công hạnh này ai cũng biết rồi, chúng ta có thể nói nhanh 10 công hạnh này. Đó quý vị, ai cũng lên 10 công hạnh cuối cùng làm ta đọc bài kinh có 10 công hạnh Phổ Hiền đó. Đệ tử chúng đẳng tùy thuận tu tập Phổ Hiền Bồ Tát thập chủng đại nguyện, nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tùy hỷ công đức, lục giả thỉnh chuyển pháp luân, thất giả thỉnh Phật trụ thế, bát giả thường tùy Phật học, cửu giả hằng thuận chúng sanh, thập giả phổ dài hồi hướng. Không có gì, đây là 10 cái công hạnh tu. Có gì, nhất giả lễ kính chư Phật, cái người nào tu mà không biết lễ Phật, mà không biết kính Phật đó, thì người này tu không đắc được. Có gì, cái đó là số 1. Số 1 là lễ Phật, tức là lại Phật. Thứ hai là tôn kính Phật, hai cái hạnh khác nhau. Có gì, lễ Phật chúng ta là phủ phục trước Đức Phật, có nghĩa là cái ác phủ phục trước cái thiện, gọi là ăn năn sám hối. Rồi là chúng ta là kính Phật. Kính Phật có nghĩa là chúng ta tôn kính Phật, tôn vinh Phật lên bằng cách tán thán chư Phật. Như vậy vừa lễ Phật mà trong lòng ta tôn kính Phật này, tội diệt phước sanh, tóc xả mê đồ, giảng sanh tịnh độ. Nên nếu mà mình bị lỗi lầm gì, mình bị tai nạn gì, mình bị khó khăn gì, cứ lên lại Phật đi cầu Phật gia hộ. Cái gì, có chú Phật tử, ổng có cái tật ăn trộm. Cái gì, đi vô tiệm ta ăn trộm hoài, bị bắt hoài, mà cũng là quê lắm chứ thầy. Nhưng mà con vô con thấy đồ gì mà ngon ngon con khoái con ăn cắp. Vậy thì thành cái tánh luôn, thành tật luôn rồi. Hỏi chú bộ không có đó sao ăn cắp, là có nhà thiếu gì mà vô cũng thấy khoái con ăn cắp mà. Cái gì, như vậy thì nói là chú lên lại Phật đi, rồi là chú lại Phật với tâm tôn kính Phật tha thiết và cầu Đức Phật gia hộ. Và lại thời gian từ từ tiêu mòn đó, quý vị lên lại Phật công đức nó phát sanh từ từ, tánh đó mình tiêu mòn mất. Lại chư Phật chân thành tha thiết, chúng ta lại xuống và nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho con hết cái ma tâm đó, hết tâm tham lam đó. Quý vị, có nhiều người sân quá cho con hết tâm sân đó, có nhiều người giận quá cho con hết tâm giận đó, có nhiều người cố chấp quá cho con hết tâm cố chấp đó, có nhiều người mê bài quá cho con hết mê bài đó, có nhiều người đó quý vị làm mê số đề quá cho con hết mê số đề. Đó quý vị, như vậy thì tùy người mà chúng ta bị vướng chấp cái gì thì lên lễ kính chư Phật, lễ Phật năm vóc gieo sát đất và lòng tôn kính Phật tha thiết từ từ nó vượt qua. Quý vị, nhị giả xưng tán Như Lai, xưng tán có nghĩa là mình tôn vinh Đức Phật, mình luôn luôn lúc nào cũng ca tụng Đức Phật. Pháp Vương vô thượng tôn, tam giới vô luân thất, thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ, mình ca tụng Phật á. A Di Đà Phật, thân kim sắc tướng hảo quang minh, vô đẳng lưng bạch hào, quyển chuyển ngũ tu di làm, đang ca tụng Phật á. Cái gì, Pháp Vương vô thượng tôn là một ông vua pháp mà cao quý nhất. Tam giới vô luân thất là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, không ai sánh bằng. Thiên nhân chi đạo sư là thầy của trời người, tứ sanh chi từ phụ là cha chung của bốn loài. Đó là mình đang tán thán chư Phật, có gì đó là nhị giả xưng tán Như Lai, là tâm của mình luôn lúc nào ca tụng Phật. Tam giả quảng tu cúng dường, như vậy là người Phật tử phải biết cúng dường tu mới được, mới tạo thành phước báo giải đi nghiệp chướng tội quan gia. Mình có cúng dường trai tăng, trai phạn, dân y rằm tháng 7 nè quý vị, hoặc ngày thường là người ta cúng dường. Cúng dường này là cúng dường cho tư tăng, cho chư Phật, và cúng dường tam bảo, có nghĩa là cất chùa chiền kinh sách băng đĩa, tất cả cái gọi là cúng dường á, mà phải biết cúng dường. Chứ tu mình không biết cúng dường không tạo thành phước báo, mà không tiêu được nghiệp lực. Mình có cúng dường thì tiêu được nghiệp lực của kiếp cũ và tạo thành phước báo của kiếp mới. Như vậy thì tam giả quảng tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng. Có người mình á là do nghiệp mình gây đến đây để trả nghiệp, mình sám hối có nghĩa là mình quyết bỏ những cái điều xấu xa, quyết bỏ những cái điều mà tệ hại của mình phạm sai lầm. Bây giờ á chúng ta ăn năn sám hối những cái điều đó, quyết tâm có gì. Tứ giả là sám hối nghiệp chướng. Ngũ giả tỳ hỷ công đức. Tỳ hỷ công đức có nghĩa là người ta làm cái gì mình vui theo, mình đừng chống lại người ta. Ta làm cái gì đó không có gì là người ta hoan hỷ cho người ta. Bây giờ ví dụ như người ta thả cá thì mình hoan hỷ cái thả cá của người ta. Người ta cúng dường thì mình hoan hỷ cái cúng dường. Trong kinh Phước Báo Sai Biệt, Đức Phật dạy cái người nào mà cúng dường, chúng ta hoan hỷ cho người cúng dường đó thì phước báo ngang nhau. Đó chính là phước báo vô lậu. Người ta cúng dường, mình không có gì cúng, có gì mình ganh tị người ta, mình hí ngoách liền. Ví dụ người này khen mà mình không được khen, mình hí mình ngoách liền. Không bao giờ mà mình là hoan hỷ với người ta đâu. Tỳ hỷ công đức là không bao giờ mình tỳ hỷ được đâu. Mình tỳ hỷ có nghĩa là mình đã thắng được bản tâm của mình đó. Lục giả thỉnh Phật trụ thế, thỉnh chuyển pháp lưng chứ, có nghĩa là pháp của nhà Phật đi đến tất cả các nơi nào thì nơi đó làm dịu mát hết nên tâm mình đó, muốn đưa pháp của nhà Phật đi đến bằng bố thí kinh sách băng để ủng hộ đạo tràng đó, có gì người thỉnh chuyển pháp lưng. Thất giả thỉnh Phật trụ thế là chúng ta nguyện cầu cho Phật sanh ra tại thế gian này, trụ tại cõi ta bà này, làm cho chúng sanh hết khổ. Vậy thì mỗi người chúng sanh đều có chân tâm Phật tánh của mình, thì sống với chân tâm Phật tánh đó là thỉnh Phật trụ thế ở trong tâm mình, và thỉnh Phật trụ thế ở bên ngoài cách mình thờ tượng cốt chư Phật và cầu Phật sanh xuống ở tại thế gian này để độ hóa chúng sanh đó. Gì bác giả thường tỳ Phật học, có nghĩa là lúc nào chúng ta học được kinh điển của nhà Phật thì chúng ta học, đừng có bỏ qua. Thường tỳ Phật học. Cũ giả hằng thuận chúng sanh, chúng sanh thuận cái gì chúng ta chiều theo đó. Bây giờ ví dụ nha, thuận chiều theo khác với chiều ý. Thuận chiều theo khác với chiều ý. Bây giờ ví dụ nè, mình đi vô chùa này cách ăn mặc, cách ăn mặc của trong chùa này, người ta thuận gì? Thuận cái áo chàng phải không? Vậy tự nhiên mặc đồ tắm mình vô được không? Người ta thuận cái áo chàng, mặc áo chàng cái gì gọi là tùy thuận chúng sanh. Tâm chúng sanh ta đó làm ta quy định cái gì, tức là ta tùy thuận cái gì thì mình tùy thuận cái đó. Bây giờ ví dụ như con mình lại làm đám cưới, tự nhiên mình lấy cái áo chàng này mình vô mình giữ đám cưới nhà hàng được không? Chỗ đó tâm chúng sanh đâu có chịu đồ đó, mà chỗ đó phải là áo bỏ quần, phải là sườn xám, sườn nâu, đầm củng gì đó để mình vô đó cho nó phù hợp nhà hàng. Tự nhiên cái mặc cái bộ này vô mà có người mặc rồi đó quý vị. Có chú đó trên Đắk Lắk á, thằng con ở dưới này làm giám đốc, nó cưới mà dám mặc bộ bồ đà bà đen đi vô á. Con đi đạo tràng mặc quen rồi thầy, giờ lên đi họ quý vị, đi họ lên trên đám cưới trong nhà hàng con, nó nhìn nó bất nhẫn, nó bất mãn dữ lắm đâu quý vị. Lại nói này thầy, ba con ổng tu con hết biết ổng luôn rồi thầy. Hỏi sao vậy? Bạn thấy giống cái bộ đồ đó lên đi họ chỗ nhà hàng ta coi được không thầy? Nghe không có gì, quất bộ bà đen vậy à. Mai cho ổng cái quần tây, áo quần, mua đôi giày ngon lành không chịu lên. Đâu có gì cố chấp. Thấy không? Tôi tu rồi thầy ơi. Nên mặt này quen này, thôi lên đi họ mặt này luôn có gì. Cả đó người ta phiền lòng hết trơn có gì, đó là không có hạnh tùy thuận chính. Chúng sanh đâu có thuận cái này đâu. Đâu có gì? Chừng nào chúng sanh thuận hả mặt, chúng sanh không thuận mặt chi? Do đó mà ở đó nó muốn mình á là mặc bộ đồ đóng thùng, thì nó mua sẵn mình đóng thùng lên, làm xong mình cởi ra mặc bà đen để tu có sao đâu. Có gì đâu phải mặc bộ đồ đi đám con rồi mất công hạnh đâu. Công hạnh là chỗ tâm của mình nè. Mình mê đắm thế gian thì nó mất, chứ còn mặc bộ đồ sao mất nổi tâm. Đâu có gì mình ta ra mặc bộ đồ mất cái tâm. Do đó bà Thanh Đề á vậy cho mấy quý thầy ăn thịt chó cho quý thầy bị đỏ. Vậy cuối cùng quý thầy có đỏ không? Hay ai đỏ? Đỏ là chỗ tâm mình chứ phải đỏ, đỏ là chỗ ăn đó đâu. Ví dụ như thầy giàu cho vô ý ăn nữa cũng không đỏ nữa. Tại vì chết đi cái tăng tướng mất, còn cái tâm mình là tốt xấu là đỏ vào cảnh giới. Tâm ta Bồ Tát không sao đỏ. Nên các thầy bên Nam Tông ta cúng gì ăn nấy, ta cũng đắc đạo vậy. Đâu có thể, nên mình đừng có cố chấp lại chỗ cái tâm mình để đưa đến tâm mình. Đâu có gì, ăn chay để được tâm chay. Tụng kinh để được tâm kinh, niệm Phật để được tâm Phật. Thì cái đó mới là gốc của vấn đề. Tu để chuyển hóa cái nội tâm mình phía bên trong nè. Đó là tùy thuận chúng sanh đó. Và cuối cùng là thập giả phổ giai hồi hướng. Hồi hướng có nghĩa là chúng ta biết nghĩ đến người khác, ta biết san sẻ cho người khác, đó là hồi hướng. Hồi hướng nghĩ và san sẻ gọi là hồi hướng. Bây giờ ví dụ cái hồi hướng của Phổ Hiền Bồ Tát với cái mà mình tu mình hồi hướng nó khác nhau. Cái hồi hướng là chúng ta nghĩ đến chúng sanh, ta hồi hướng cái phước báo này cho chúng sanh. Ta nghĩ đến người khác ta muốn san sẻ cho người khác, cái này là hồi hướng của phổ hiền. Còn cái chữ hồi hướng của chúng ta làm một việc gì chúng ta hồi hướng là khác rồi nha. Bây giờ ví dụ như á, là người ta cho người ta 5 kg gạo cho người ta hồi hướng, con nhờ phước báo 5 kg gạo này con hồi hướng những quan gia trái chủ, con đừng theo con nữa. Nhờ phước báo 5 kg gạo này hồi hướng cho cha mẹ con ở bất kỳ nơi nào cũng được thân an tâm lạc. Nhờ có 5 kg gạo này con bố thí, thì sau khi con xả báo thần này, thân này xin Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Có nghĩa là hồi hướng về cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Cái hồi hướng có nghĩa là chúng ta vì cái này, phước báo này chúng ta muốn được cái kia đó. Như vậy chúng ta làm tất cả các công hạnh đều hồi hướng Tây Phương Cực Lạc. Có nghĩa là mình làm cái này được sanh Tây Phương, gọi là hồi hướng. Ví dụ như bố thí được sanh Tây Phương, cúng dường được sanh Tây Phương, cho gạo cho thóc được sanh Tây Phương, mình nguyện vậy đó. Nguyện hồi hướng nó khác với là phổ hiền hồi hướng cho chúng sanh, đó khác nhau. Phổ hiền hồi hướng cho chúng sanh có nghĩa là chúng ta làm được cái gì chúng ta phải nhớ tới người khác và biết chia sẻ cho người khác, thì đó gọi là hồi hướng đó. Làm gì cũng hồi hướng, thì trong đó cái cầu nguyện là một trong những cái hồi hướng. Ví dụ làm gì nguyện cho ba con được gì đó, mẹ con được gì đó cũng là hồi hướng đó, không có gì. Hoặc là nguyện cho mình cũng là hồi hướng, con nguyện con làm này con được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, đó cũng là hồi hướng. Nên khi mà chúng ta tác ý vào thì nhân nó sẽ biến thành quả theo cái ý của mình tác ý trong đó. Ví dụ như ngày Mục Kiền Liên, ngày cúng dường cho vị độc giác Phật con bữa cơm, mà ngày người quỳ xuống ngày hồi hướng là trong tương lai cho con được thần thông. Thì lúc đó Mục Kiền Liên á, gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài dạy pháp thọ pháp tu 7 ngày đắc quả A La Hán và ngài đệ nhất về thiên nhãn thông. Có nghĩa là nhìn thấu suốt hết, không có ai có thể đệ nhất về thần thông. Là có thể là nhìn thấu suốt hết bằng thiên nhãn, có thể nghe xa ngàn dặm bằng thiên nhĩ. Tha tâm thông hiểu được lòng người, túc mạng thông là biết được nhiều đời nhiều kiếp đó quý vị. Và lậu tận thông là hiểu hết tất cả các đường đi của sanh tử luân hồi như thế nào, và chúng ta phải đi như thế nào và làm cái gì để ta được cái gì, đâu là đúng đâu là sai, con đường nào chúng ta là đi đến những cái mà mình đưa ra mình đạt được cái kết quả sau cùng. Ví dụ như là chúng ta muốn giảng sanh thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, bây giờ chúng ta tu theo pháp môn niệm Phật thì mình biết là mình niệm như thế nào về được Tây Phương Cực Lạc có gì. Thì trong kinh A Đà nói là niệm Phật đó nhất tâm bất loạn, có nghĩa là niệm Phật đi đến thiền định thì mới gọi là nhất tâm bất loạn được. Mà muốn thiền muốn định, thiền là tĩnh lặng nội tâm, định là gom tâm về chỗ. Vì niệm Phật gom tâm về trong câu niệm Phật và tĩnh lặng của nội tâm. Mà muốn tĩnh lặng nội tâm đó là trạng thái thiền. Mà muốn thiền phải có ý thức tỉnh giác, muốn có ý thức tỉnh giác phải có tâm thuần thiện, cái đó là trong thiền định. Như vậy thiền là bỏ các điều ác, làm các điều lành, rồi đi ra ngoài nhìn lại tâm của mình, thấy tâm ác bỏ, tâm thiện mình phát huy, vân vân. Mình nhiếp tâm mình niệm Phật thì lúc đó tâm mình vừa thiền vừa định thì được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Hiểu điều đó không quý vị, và mình tu để đạt được cái điều đó, để vượt qua ngoài cái sanh tử luân hồi trong vòng tam giới luôn, gọi là tâm hướng dục, tâm xứng sắc và tâm hướng vô sắc. Tâm hướng dục có nghĩa là tâm của mình hướng tới năm cái món dục ở thế gian này, tài sắc danh thực tỳ. Tâm mình hướng tới sắc là về cõi trời, hướng về vô sắc là mình sống với cái tâm của mình mà không có hình ảnh, không có sắc tướng, không có gì hết, đó là vô sắc, ta gọi là tam giới á. Mình đang sống ở giới nào? Mình đang sống ở dục giới, tại vì chúng ta còn ham muốn thì chúng ta còn sống ở trong cảnh của dục giới. A Di Đà Phật. Như vậy thì chúng ta biết được là qua hình tượng của Phổ Hiền Bồ Tát và qua công hạnh, 10 công hạnh của ngài, thì nếu người nào qua hình tượng đó ta đi theo cái ý nghĩa trong hình tượng đó, và qua 10 công hạnh ta đi theo 10 công hạnh Phổ Hiền Bồ Tát đó, thì người này quý vị nếu thọ giới Bát Quan Trai sẽ sớm thành tựu giới Bát Quan Trai, nếu tu niệm Phật sẽ sớm thành tựu trong tu niệm Phật, tại vì người này có vô lượng phước báo và vô lượng công đức ở tại thế gian này, chúng ta hành theo Phổ Hiền Bồ Tát. Đó, quý vị. Như vậy thì qua là ba cái ý nghĩa của hình ảnh. Thứ nhất là con voi thể hiện sức mạnh. Thứ hai là sáu ngà là lục độ ba la mật, và con voi màu trắng là thể hiện sự hành thiện, hành thiền vì lợi ích của chúng sanh. Và 10 hạnh Phổ Hiền Bồ Tát là nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tỳ hỷ công đức, lục giả thỉnh chuyển pháp luân, thất giả thỉnh Phật chủ thế, bát giả thường tỳ Phật học, cửu giả hằng thuận chúng sanh, và thập giả phổ giai hồi hướng A Di Đà Phật.